Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 293, chương 294, Hứa Vi. Dương An tiến vào hệ thống không gian về sau, chọn mấy thứ hỗn độn linh vật, bắt đầu luyện khí, lấy Dương An bây giờ thần thông, luyện khí cũng không tốn thời gian. Không phải sao, chỉ chốc lát, Dương An thì luyện chế ra một kiện thần khí. Dương An luyện chế xong thần khí về sau, lại nhìn một chút áo lam nữ hài, nói, tiên nữ, trên người của ta có một cái cường đại hệ thống. Không nghĩ tới, chính ta cũng có thể luyện chế hệ thống. Áo lam nữ hài giống như ngày thường, giữ yên lặng, lập tức. Dương An lại nghĩ tới áo lam nữ hài mang theo hắn tiến vào không tướng thế giới tình cảnh. Hắn nghĩ, bằng vào ta hiện tại tu vi, đều không dám rời đi Ngọa Long Thiên. Nàng thế mà là có thể tại không tướng thế giới tùy ý ngao du. Nàng đến cùng đạt tới cảnh giới gì? Hệ thống là ai sáng tạo? Các loại suy nghĩ theo Dương An trong đầu chợt lóe lên. Dương An khứ trừ tạp niệm. Bước ra một bước, lần nữa tiến vào tối cường thế giới. Dương An tiến vào tối cường thế giới về sau, phóng xuất ra thần niệm, gặp Diệp Mặc tại Ninh Hải Thuế một cái nhà, cùng nguyên lai mệnh vận quỹ tích một dạng. Tô Tĩnh Văn thay đổi cũng không nhiều, nàng dùng thanh thần phù chữa tốt mẫu thân bệnh về sau, bắt đầu tu tiên. Nguyên bản Tô Tĩnh Văn muốn đem tiên pháp truyền cho mẫu thân, cũng nghĩ qua đem tiên pháp truyền cho phụ thân, nhưng là, cho nàng nghĩ lại về sau, lại từ bỏ. Vừa đến, Tô Tĩnh Văn sợ thần tiên biết nàng đem tiên pháp truyền cho người khác về sau, đem nàng mạt sát. Thứ hai, nàng không nghĩ quá nhiều người biết nàng tại tu tiên. Ba sao, Tô Tĩnh Văn khai bắt đầu tu tiên về sau, liền đã biết, chính như thần tiên nói, trên địa cầu linh khí vô cùng mỏng manh, không thích hợp tu tiên. Duy nhất để Tô Tĩnh Văn thư thái là, Dương An truyền cho nàng tu tiên công pháp phi thường cao cấp. Cho dù ở linh khí vô cùng mỏng manh trên địa cầu tu hành, cũng có thể hấp thu đến thiên địa nguyên khí, để cho nàng chậm chạp tấn cấp. Dương An quét Tô Tĩnh Văn liếc một chút, thì không tiếp tục để ý Tô Tĩnh Văn. Tô Tĩnh Văn trường xinh đẹp, có thể nói nàng so tiên giới tiên nữ xinh đẹp hơn, nhưng là Dương An có lão bà, mà lại Dương An đi qua rất nhiều thế giới, nhìn qua rất nhiều mỹ nữ. Đối với Tô Tĩnh Văn, Dương An cũng chỉ là thưởng thức mà thôi. Lập tức Dương An nghĩ, mới luyện chế hệ thống, truyền cho người nào tốt đâu. Tại không tướng thế giới, đạo giả lại ở hệ thống phía trên phụ ra một đầu vận mệnh pháp tắc. Làm hệ thống tiến vào huyền hoàng thế giới về sau, sẽ tự động tìm kiếm có đại khí vận người. Dương An luyện chế hệ thống thời điểm, không có phụ ra vận mệnh pháp tắc. Bởi vì, Dương An có thể tiến vào thế giới của mình, hắn có thể tự mình chọn lựa chính mình cần nhân tài. Đi thà đại tìm một cái học sinh. Dương An nghĩ một lát, lại lắc đầu, hắn đi qua thà lớn, thà đại trừ Diệp Mặc cái này có đại khí vận người bên ngoài. Người khác là người bình thường, khí vận, không có tiên duyên. Đột nhiên, Dương An ánh mắt sáng lên, nhìn hướng Hứa Vi. Hiện tại, Hứa Vi là Diệp Mặc hàng xóm, tại bệnh viện đi làm, mà lại còn chưa có bạn trai. Hứa Vi tâm địa thiện lương, làm người nhiệt tình, dung mạo lại so Tô Tĩnh Văn kém rất nhiều. Đối với Dương An tới nói, dung mạo không là vấn đề. Tu tiên về sau, có thể thay đổi dung mạo. Còn nữa, Dương An có rất nhiều linh quả, còn có rất nhiều luyện thể linh vật, có thể nhẹ nhõm để Hứa Vi trở thành khuynh quốc khuynh thành mỹ nữ. Dương An nghĩ tới đây, tiện tay ném đi, đem mới luyện chế hệ thống ném vào Hứa Vi cùng thức hải không gian. Đồng thời, cho hệ thống lấy một cái tên, gọi vận mệnh hệ thống. Vận mệnh này hệ thống có một cái vận mệnh chủ thần cách. Dương An còn nhớ rõ, cái này một cái vận mệnh chủ thần cách thật là chúng thần mộ địa đoạt được. Hứa Vi đang gian phòng đọc sách, đột nhiên, một thanh âm trong đầu vang lên, vận mệnh hệ thống trói chặt bên trong, trói chặt thành công, chúc mừng ngươi trở thành vận mệnh hệ thống chủ nhân. Từ nay về sau, ngươi đem hoàn toàn thay đổi vận mệnh. Dương An ngồi tại một đóa mây trắng bên trên, dùng tuệ nhãn quan sát Hứa Vi tình huống, nghĩ thầm, tiên nữ, ngươi xem một chút, ta so ngươi tốt nhiều, chí ít, cũng không như ngươi vậy lạnh lùng. Hứa Vi nghe được hệ thống truyền xuất ra thanh âm về sau, tâm lý tràn ngập nghi hoặc, mơ hồ ở giữa, Hứa Vi cảm giác trong đầu có một cái kỳ diệu không gian. Cho nàng đem chú ý lực phóng tới cái kia kỳ diệu không gian lúc. Thời không đảo ngược, nàng đi vào một cái phòng nhỏ. Trong phòng không có vật gì. Ta đang nằm mơ, ta nhất định là đang nằm mơ. Hứa Vi nghĩ như thế. Trong khoảng thời gian này, có thể là quá mệt mỏi. Lại ngủ một lát, Hứa Vi tại phòng nhỏ bên trong chạy một vòng. Nàng lại nhẹ nhàng bóp chính mình một chút. Nói, nguyên lai, không phải nằm mơ. Lập tức, hô nói, uy, cái kia vận mệnh hệ thống. Ngươi ở đâu? Không nói trước thay đổi vận mệnh sự việc. Ngươi cũng không thể đem ta bị nhốt tại đây đi. Hứa Vi suy nghĩ nhất động, phát hiện mình lại về đến nguyên lai gian phòng. Ngay sau đó, nàng lại nghĩ tới cái kia phòng nhỏ. Phát hiện mình lại về đến không có vật gì phòng nhỏ. Hứa Vi làm mấy lần thí nghiệm về sau, thầm nghĩ, thứ quỷ gì, chẳng lẽ, chỉ là đưa ta một cái phòng, đây chính là thay đổi vận mệnh. Ha ha, Dương An nhìn lấy Hứa Vi động tác, nhẹ nhàng cười một tiếng, nghĩ, có chút ý tứ a. Nếu không, cho nàng tuyên bố mấy cái nhiệm vụ chơi đùa. Dương An mệnh lệnh chỉ lệnh về sau. Vận mệnh hệ thống chính thức đối Hứa Vi mở ra, trống rỗng thanh âm tại Hứa Vi trong đầu vang lên, chủ nhân, ta còn không có biến hóa, ngươi nhớ lại ta biến hóa thành bộ dáng gì? Biến hóa, Hứa Vi sững sờ một chút, ngẫm lại, nói, ngươi có thể biến thành một cái nữ hài tử sao? Lúc này, nàng nghĩ đến trong phim ảnh người máy, có thể, vận mệnh hệ thống nói một câu. Hóa thành một cái 3-4 tuổi tiểu nữ hài, xuất hiện tại Hứa Vi hơi một bên. Hứa Vi nhìn thấy tiểu nữ hài này về sau, sợ hãi thán phục nói, thật đáng yêu a, quá hoàn mỹ. Tiểu nữ hài nói, chủ nhân, đáng yêu như thế tiểu nữ hài gọi Hứa Vi chủ nhân. Nàng cảm giác là lạ, hỏi nói, ngươi là người máy sao? Tiểu nữ hài ngẫm lại, nói, ta là khí linh, khí linh, Hứa Vi không biết rõ, lập tức, nói, như vậy đi, người khác gọi ta là chủ nhân, gọi ta là tỷ tỷ đi, tốt, tỷ tỷ, tiểu nữ hài nói, Hứa Vi lại hỏi nói, ngươi có danh tự sao? Không có, tiểu nữ hài nói, Dương Trấn An một chút cái trán, nghĩ, nữ hài tâm tư thật sự là kỳ quái. Trước không nghĩ thay đổi vận mệnh, mà chính là quan tâm một cái tiểu nữ hài. Hứa Vi cho tiểu nữ hài lên một cái tên, gọi Tiểu Lan, lúc này mới nhớ tới. Thứ này gọi vận mệnh hệ thống, có thể thay đổi vận mệnh. Sau đó, nói, Tiểu Lan, vận mệnh này hệ thống, làm sao thay đổi vận mệnh a? Tiểu Lan cái kia trẻ sơ sinh tay nhỏ nhẹ nhàng vung lên. Nhất thời, phòng nhỏ bên trong xuất hiện một cái đại viên bàn. Cùng lúc đó, gian phòng bốn phía xuất hiện đại lượng đồ vật. Những vật phẩm này chỉnh tề bày đặt tại trong quầy. Tiểu Lan nói, nhìn thấy đi, những vật này đều là ngươi. Ngươi xem trước một chút đi. Hứa Vi đi đến quầy hàng bên cạnh. Trấn Kinh nói, trời ạ, hàng long thập bát trưởng, lục mạch thần kiếm. Đây chính là tuyệt đỉnh thần công a. Thật hay là giả? Tiểu Lan nói, đương nhiên là thật, ngươi đều có thể luyện. Võ công thế tục không có tác dụng gì. trong này còn có tu tiên công pháp. Tiểu Lan nói một câu, đi đến cất giữ tu tiên công pháp quầy hàng bên cạnh. Nói, tỷ tỷ, ngươi nhìn, đây là Thanh Vân Môn Thái Cực Huyền Thanh Đạo, hạ cấp tu tiên công pháp. Ếch, Hứa Vi im lặng, Tiểu Lan lại chỉ một bộ tu tiên công pháp nói, đây là như có như không tiên điển, đỉnh cấp tu tiên công pháp, đây là Tạo Hóa Quyết, đây là Tam Sinh Đạo Quyết, đều là đỉnh cấp tu tiên công pháp. Hứa Vi thấy lòng ngứa ngáy, hỏi nói, ta đều có thể học sao? Tiểu Lan nói, đương nhiên. Hứa Vi nói, như vậy đi, ta thì tu luyện như có như không tiên điển. Tiểu Lan nói, tỷ tỷ, không có ý tứ, ta thụ thiên đạo ước thúc, không thể trực tiếp đem tu tiên công pháp truyền cho ngươi. Hứa Vi nghe đến đó, hiếu kỳ nói, Tiểu Lan, vận mệnh này hệ thống là ai sáng tạo? Tiểu Lan thần sắc khẩn trương nói, tỷ tỷ, không thể hỏi, tiết lộ thiên cơ, muốn bị thiên đạo mạt sát. Hứa Vi tâm thần siết chặt, che lấy môi đỏ, nói, vậy ta không hỏi. Lập tức, lại nói, Tiểu Lan, như thế nào đạt được những thứ này tu tiên công pháp? Nhiệm vụ điểm, Tiểu Lan nói, muốn làm nhiệm vụ. Hứa Vi sắc mặt có chút mất tự nhiên, tổng cảm giác mình bị người khống chế. Nhưng là, cho nàng nghĩ đến chính mình có thể tu tiên, có thể thay đổi vận mệnh về sau, lại thoải mái, nghĩ thầm, có chỗ đến, tất có điều mất. Lập tức, Hứa Vi nói, hiện tại có nhiệm vụ sao? Tiểu Lan nói, không có nha. Hứa Vi có chút thất vọng. Vừa rồi, nàng tùy ý nhìn xem, phát hiện nơi này chẳng những có đại lượng võ công tuyệt thế, còn có rất nhiều tu tiên công pháp. Ngoài ra, còn có rất nhiều thần kỳ khoa học kỹ thuật thương phẩm. Còn có nàng không biết linh quả. Thậm chí, còn có trong truyền thuyết tiên thiên linh bảo. Tiểu Lan nói, tỷ tỷ, bây giờ còn chưa có nhiệm vụ. Bất quá, ngươi có thể rút một lần phần thưởng. Rút thưởng, Hứa Phi đi đến đại viên bàn bên cạnh, nói, đây chính là rút thưởng đồ, vật. Chỉ gặp đại viên bàn phía trên biểu hiện ra đại lượng số liệu. Đúng là Vi hỏi nói, đều có một ít gì phần thưởng. Tiểu Lan chỉ chung quanh đồ, vật, nói, đây đều là phần thưởng, đều có cơ hội thu hoạch được. Hứa Vi nghe vậy, mừng rỡ nói, vậy được, chúng ta bắt đầu rút thưởng đi. Tiểu Lan đẩy một chút đại viên bàn. Đại viên bàn chuyển động, đợi đại viên bàn chuyển mấy chục vòng về sau, chậm rãi dừng lại. Hứa Vi có chút chờ mong nói, đến vốn lợi hại tu tiên công pháp đi, ta muốn tu tiên. Ngừng, ngừng, ngừng. Hứa Vi nhẹ giọng đọc lấy, thẳng đến đại viên bàn dừng lại. Đúng là Vi hỏi nói, Tiểu Lan, là cái gì? Tiểu Lan đi đến bên quầy, xuất ra một bản tu luyện bí tịch, nói, chính là cái này. Hứa Vi tiếp nhận bí tịch, chỉ gặp trên đó viết vô hình kiếm chỉ. Đúng là Vi hỏi nói, đây là cái gì đẳng cấp công pháp? Tiểu Lan nói, cấp thấp nhất võ công. Ngô, Hứa Vi có chút buồn bực, nói, ta còn có thể rút thưởng sao? Tiểu Lan nói, đương nhiên có thể. Hứa Vi nói, ta lại rút một lần phần thưởng. Tiểu Lan nói, hiện tại không được, theo thiên đạo quy tắc, chỉ có ngươi tấn cấp một cái đại cảnh giới mới có thể rút một lần phần thưởng. Tốt a, Hứa Vi nhận mệnh, nói, cái này vô cực kiếm chỉ mặc dù là hạ cấp công pháp, dù sao cũng so không có tốt a. Lập tức, Hứa Vi cầm lấy vô cực kiếm chỉ, cẩn thận duyệt. Vô cực kiếm chỉ, trung tầng 3, tầng thứ nhất, có hình dạng kiếm, lấy ngón tay phát ra kiếm khí. Tầng thứ hai, vô hình kiếm, kiếm khí vô hình. Tầng thứ ba, tâm kiếm, dĩ tâm ngự kiếm, đạt tới vô kiếm thắng hữu kiếm chi cảnh giới tối cao. Lấy ngón tay phát ra kiếm khí. Hứa Vi nói, đây không phải lục mạch thần kiếm sao? Hảo lợi hại a, Hứa Vi nghiên cứu Vô Cực kiếm chỉ thời điểm. Tiểu Lan nói, tỷ tỷ, thiên đạo tuyên bố nhiệm vụ, ngươi nhận nhiệm vụ sao? Hứa Vi lập tức ngẩng đầu, nói, tiếp, đương nhiên tiếp, lập tức, lại hỏi nói, là nhiệm vụ gì? Dương An ngồi trên mây trắng, cười nói, đương nhiên là để ngươi giúp ta xây dựng thế giới mạch lạc a. Bất quá, vấn đề này muốn từng bước một tới. Ngoài ra, Dương An cũng nghĩ đến chỗ du lịch một chút. Tối cường thế giới nhưng là một cái xanh đậm thế giới. Tứ trọng vũ, vô cùng to lớn, có Lạc Nguyệt đại lục, có 33 tiên vực, có thần vực, có thánh đạo tàn giới. Đối với một cái yêu thích du lịch người mà nói, đương nhiên muốn nhìn xung quanh, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.